Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma qua ngòi bút của tác giả Mây Hạ, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện có tựa đề là Nhà Hoang Vong Ám, là một câu chuyện mới của tác giả Mây Hạ gửi cho chúng tôi. Xin được cảm ơn tác giả Mây Hạ. Và thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo, mày đang ở đâu vậy? Tiếng của Kiên gấp gáp hỏi khiến cho người đầu dây bên kia không khỏi hoảng hồn. Tân vừa bịt tai vừa gắt. Mày làm cái quái gì mà sáng sớm đã gọi điện lên cả vậy? Tao đang ở nhà chứ ở đâu? Ô hay, tôi qua hẹn nhau về quê mày chơi cơ mà. Mày không nhớ gì hả? Bây giờ Tân mới nhớ lại lời hứa đêm qua nói với Kiên. Hắn bật người nhổm dậy rồi cười. Tao cũng quên đâu, tao đùa mày chút thôi. Đùa cái gì mà đùa? Chớ hơn một tiếng rồi đấy. Mày đợi tao tí. Dứt lời, Tân vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên rồi mặc vội quần áo, chả thèm đánh răng liền phóng nhanh đến chỗ hẹn, sợ rằng chậm thêm một giây phút nữa sẽ có thể bị thằng bạn xé xác cũng nên. Đến nơi thấy Kiên đang ngồi mệt lả một chỗ, hắn tiến đến gãi đầu để ngượng ngùng. Vừa thấy bóng của Tân, Kiên liền sấn sổ đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Mày được lắm, hẹn tao 8 giờ, bây giờ 10 giờ mới đến. Mày tính thế nào đây? Tân lúc này cười gượng, hắn cố gắng chống chế. Làm gì mà căng, bây giờ mình đi vẫn kịp cơ mà. Kiên bất lực nhìn Tân đang cười ngây ngốc, chẳng khác nào thằng thiểu năng. Biết vậy đã không đồng ý đi cùng với hắn. Nói qua nói lại một lúc, cả hai quyết định lên đường. Hai chiếc xe phóng nhanh ra khỏi nội thành để về nhà của Tân. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt tại quê của Tân. Không khí và cảnh vật vẫn y như lúc hắn rời đi 2 năm trước. Tân hít lấy hít để bầu không khí trong lành mà bấy lâu nay hắn không được tận hưởng. Cảm giác thân thuộc của nơi chôn rau cắt rốn khiến cho hắn cảm thấy thật thư giãn. Đi sâu vào trong khoảng 3 cây số thì cuối cùng cũng đến được nhà của Tân trong sự hân hoan của hai người. Hai người vừa đặt chân đến cổng thì bị tiếng chửi gần đó thu hút. Tổ sư cha nhà ông nhé, nhà có đàn chó con mà ông cũng bán cho bằng được để lấy tiền mua rượu. Ông có coi tôi là vợ ông không hả? Tiếng chửi chanh chua vang lên, khiến cho hai người thanh niên bật tính năng hóng chuyện, liền leo lên bờ tường để quan sát. Từ trên cao cả hai nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên cách đó không xa, đang chống nạnh chửi nhau qua lại. Người vợ vừa dứt lời thì ông chồng đã lên tiếng, giọng có chút ngà ngà say. Ở hai cái mụ này, tôi mua rượu bao giờ mà mụ bảo tôi mua rượu hả? Thế cái này là cái gì đây? Bà vợ nổi cơn tâm bệnh cầm lấy chiếc chai. Bên ngoài mã thì là coca mà nội thất thì lại là thứ chất lỏng không màu mà cả hai đoán là rượu trắng. Bà vợ lúc này trợn mắt lên rồi nói. Thế mà ông còn cãi được hả? Nếu không phải là rượu thì tôi chút bỏ nhé. Để ông xem có khai không hả? Ông chồng nghe vậy thì cuống quýt cả lên, chân nam đá chân chiêu, liền lao đến giơ tay toan giật lại. Nhưng bà vợ đã nhanh chân lùi ra đằng sau, khiến ông chồng mất đà ngã quỵnh xuống đất. Mặt mày bị chảy xước, bị ngã đau, ông chồng liền giãy lên mấy cái rồi cầu nhàu. Tổ sư cái thằng bán nước nha. Ông mua nước lọc mày nhét rượu vào khiến ông bị vợ ông mắng đi này. Ông mà tìm được mày thì mày khắc chết với ông. Tân và Kiên nghe đến đây chỉ biết cười đến mức suýt nữa thì rơi khỏi bờ tường. Kiên không khỏi khâm phục mà lên tiếng ca ngợi. Công nhận là hàng xóm nhà mày văn vẻ thật đấy. Thế mà cũng cãi nhau cho được. Nói đoạn hắn liền vỗ ngực đôm đốp. Phải tao thì việc quái gì phải cãi. Mình là trụ cột nhà mà thì mình phải có quyền chứ. Nghe vậy Tân liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Đến lúc ông lấy vợ ông biết. Lấy phải cái đứa hiền không sao. Lấy phải cọp à, chỉ có mở nghe chữ suốt ngày. Đoàn hắn chỉ tay về người vợ còn đang sang sảng chửi văng cả trời. Cứ như cái bà kia kìa, mang tiếng là vợ mà đánh mắng chồng không khác gì con cả. Tao chứng kiến từ bé đến giờ cho đến hãi lấy vợ đấy. Thôi không à, ông đừng có biện minh cho sự ế ẩm thâm niên của mình. Không có ai yêu thì nói mẹ nó đi, còn sợ với chàng hãi khiếp. Nói thì oai đấy, thế nhưng mà thi gái thì mắt sáng cả lên, có thấy tránh đi đâu. Kiên vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng chửi đanh đá của người vợ. Cả hai ngoảnh mặt nhìn sang thì hoảng hốt nhận ra mụ vợ đã nhìn thấy cả hai từ khi nào. Mụ nhìn hai người chằm chằm như thể đang xác định kẻ trước mặt là ai mà dám cả gan rình mò chuyện của nhà mụ. Đoạn không nói không rằng, mụ liền lao cây chổi trên tay về phía của hai thằng thanh niên đang ngồi chồm hổm trên cái tường, khiến hai thằng không kịp phản ứng ngã lăn lóc xuống đất. Cả hai ôm người đau đớn định chuẩn đi nhưng không kịp. Thân hình lực lưỡng của mụ vợ hiện ra lù lù trước mắt. Mụ cầm cây chổi đánh tới tấp vào người của hai thằng, khiến chúng la lên oai oái. Ôi bác Loan, bác tha cho chúng cháu. Này thì dình chuyện nhà bà này, bà đánh cho chúng mày hết nghe trộm chuyện của nhà người khác. Mà kể cho Tân ra sức kêu, nhưng dường như bà Loan chửi hăng quá cho nên chẳng nghe gì cả. Phải đến khi một người hàng xóm chạy ra can ngăn thì bà mới chịu dừng lại. Bà cứ bỏ em ra để em xử lý hai cái thằng oắt con này. Ai đời lại đi dình chuyện nhà người khác xong như vậy chứ. Ôi dồi ôi bác Loan ơi, cháu Tân con của mẹ Lan bố Hải đi mà. Nơi đoạn Tân liền đứng phắt dậy, bày ra một bộ mặt đáng tin của mình cho bà Loan nhìn. Ban đầu nhìn mãi không nhận ra đứa nào, bà toan đánh cho hắn thêm một trận thì người hàng xóm đã reo lên mừng rỡ. Thằng Tân đấy mà, mày đi mấy năm có mò mặt về đâu mà bà Loan mãi nhớ. Ồ chú Mạnh à, chú tóm nhanh hộ cháu cây chổi không bác Loan, bác lại đánh nữa thì cháu chết mất. Mày nói xong chưa, mày có chịu chui ra không thì báo. Đúng lúc này một giọng nói thều thào vang lên khiến cho Tân giật mình ngó xuống thì bắt gặp Kiên đang bị đè nghiến xuống mặt đất. Hắn vội vàng lăn người qua một bên. Kiên chớp thời cơ điền ngoi đầu lên thở lấy thở để. Sau khi chắc chắn rằng thanh niên trước mặt chẳng phải ai khác mà chính là hàng xóm của mình, bà Loan liền nở một nụ cười đầy gượng gạo. Bà cười cười rồi nói, ê chết, tao lại cứ tưởng cái thằng nào nó dình chuyện nhà tao cho nên tao mới đánh. Thế có đau lắm không? Bà vừa dứt lời thì hai thanh niên liền lăn ra đất mà giãy giụa. Tân là đứa kêu to nhất. Hắn vừa ôm mông vừa than. Hình như là cháu bị gãy xương sườn rồi thì phải. Ồ ôi, chỗ này cũng đau nữa này bác Loan này. Thế thằng bạn của mình diễn sâu, Kiên cũng ngay lập tức vào vai. Hắn khẽ chấm nước dãi liền mắt rồi gào lên. Trời đất ơi, đau quá, chắc là chân cháu gãy rồi. Bà Loan thấy vậy thì mặt mày tái xanh. Không đâu tự nhiên lại dây vào ngay cái thằng thanh niên chẳng thân thích. Nhưng vốn bản tính tranh chua của mình, bà Loan rất nhanh lấy lại uy nghiêm của mình. Bà chống nạnh lên rồi gần giọng nói. Hai đứa mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tao đánh chồng tao bao nhiêu năm mà có gãy cái miếng xương nào đâu. Mà chúng mày bảo gãy. Chúng mày mà ăn vạ tiếp là khác chết với bà đấy nghe chưa. Hai thằng đang hăng say đóng kịch nghe tiếng của bà Loan đe dọa. Làm cho chúng rùng cả mình. Cả hai nhanh chóng đứng dậy. Sợ rằng chậm chút nữa thôi là ăn dao chứ chẳng còn phải ăn chổi nữa. Lúc này Kiên ghé sát tai của thằng bạn thân rồi nói. Mày nghe bà ấy nói gì không? Đánh chồng bao năm nay mà không gãy cái xương nào. Thôi tao khiếp lắm. Chắc sau này không có dám lấy vợ đâu. Đấy tao bảo ngay mà. Mày chỉ cần chứng kiến cảnh bà ấy đánh chồng thôi là hết muốn cưới rồi đó. Hai đứa mày đang thì thầm to nhỏ gì đấy hả? Thế hai thằng thanh niên đang xì xào to nhỏ lại thấy hai tay của mình nóng bừng cả lên. Bà Loan đoán chắc chúng đang nói xấu cho nên liền đánh tiếng đe dọa. Này, đừng có tưởng bà đây không có nghe thấy nha. Bà là bà biết hết đấy, đừng có mà đùa với bà. Tân lúc này vội vàng xua tay. À, có gì đâu bác. Cháu đang bảo là mấy năm không gặp mà nhìn bác vẫn xinh như ngày nào đấy. Nhìn thế này chắc bác cũng phải giảm được mấy cân rồi đấy nhỉ. Bà Loan đang cười đỏ cả mặt liền lập tức bừng bừng tức giận. Bà hức lên một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói. Vâng. Cảm ơn anh. Từ khi anh đi đến bây giờ tôi cũng tăng lên được chục cân anh ạ. À. Anh không phải nói đểu. Nghe vậy cả hai liền bụm miệng cười. Vì thân hình béo mập của bà Loan thì quả thật so với hai năm trước đây kinh khủng hơn nhiều. Thôi thôi Tân à. Lần này mày tới số với bà hàng xóm của nhà mày rồi đấy Tân. Kiên khẽ huých nhẹ vai của bạn biểu thị sự hào hứng. Chờ đợi khoảnh khắc Tân bị bà Loan lôi ra trời. Nhưng mà đời nào Tân chịu để yên như vậy. Hắn vận dụng hết kỹ năng thượng thừa của mình rồi xu nịnh. Thật vậy đó bác. Bác mà tăng cân lại trông trẻ trung khỏe khoắn hơn. Làm cho cháu cứ ngỡ. Nói thật chứ là bác đẹp hơn khối người ở trên chỗ cháu. Mang danh là thành phố sang trọng vậy thôi. Chứ thua bác hết. Bà Loan bị khen cho phồng cả mũi. Bà che miệng cười ra vẻ yểu điệu. Cái thằng này lâu năm không gặp mà ăn nói câu nào chuẩn câu đấy. Bác là bác thích rồi đấy nha. Nói đoạn lúc này bà liền ngúng nguẩy rời đi. Lúc này hai thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu cả hai giật mình bởi tiếng chửi của bà Loan. Này cái lão kia, lão định đi đâu đó hả? Cả hai lúc này liền quay lại đằng sau thì bàng hoàng nhận ra chồng của bà Loan đang cầm chai rượu chạy bắn sống bắn chết về phía trước. Ông vừa chạy vừa hét lớn. Mộ già, tôi bỏ nhà đi cho bà coi. Cái ông kia, ông có đứng lại không thì bảo. Bà Loan tức lắm, bà cầm dép lên phang thế nhưng không được. Bà nghiến răng nghiến lợi lấy xe máy phi theo như một con chiến mã, khiến cho hai thằng thanh niên không khỏi kinh ngạc. Ghê thật đấy, kiểu này thì bác kia tới số rồi. Kiên không khỏi cảm thán bởi trình độ lái xe điêu luyện của bà Loan. Bất giác anh nghĩ về tương lai của mình. Nếu gặp phải người vợ như vậy thì thà chết còn hơn. Tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên, khiến cả hai giật mình quay sang thì nhận ra chú Mạnh đang ôm bụng cười từ bao giờ. Chú giơ ngón tay cá lên biểu thị sự khâm phục. Không nhận là mồm mép thanh niên chúng mày nhanh nhẹn thật. Nhìn bà ấy như kia mà khen được đấy. Vì mạng sống đấy chú. Tân cái lại rồi nói. Lúc này hắn đợi cho chú cười xong rồi lên tiếng hỏi lại. Chú biết bố mẹ cháu đi đâu không ạ? Định về cho bố mẹ cháu bất ngờ mà gọi mãi không có thấy ai. Chú Mạnh đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng. Hình như bố mẹ cháu sang huyện bên hóng chuyện sau ấy. Chứ cũng đang định đi mà gặp chúng mày ở đây đã đi được đâu. Hóng chuyện à? Cả hai kinh ngạc hỏi lại. Lúc này chú Mạnh mới để ý đến sự xuất hiện của Kiên. Chú lúc này nghi hoặc hỏi. Ai đây? Bạn của cháu. Cháu rủ nó về quê của mình chơi luôn. Chú Mạnh nghe vậy thì thở dài, chút lại nói thêm. Bao năm mày không có dẫn đứa con gái nào về nhà cho bố mẹ mày xem. Cũng dục dịch cưới xin gì mà lại dẫn con trai về. Không sợ ông bà già mày hiểu lầm mà. Kiên và Tân nghe vậy thì cười phá lên. Cả hai vội xắn tay áo để lộ ra hai con chuột cũng khá to, rồi dõng dạc tuyên bố. Trông cháu là con trai hẳn hoi đi nha. Không có lấy vợ không phải là không yêu ai, mà là để bảo vệ sự tự do độc lập muôn năm đó chú. Thôi nó bốc phét nó vừa vừa thôi. Khi trước cái mày chẳng yêu say đắm cái con Mai làng bên nhưng bị từ chối. Thế nó lấy chồng nên mày nản chí mày bỏ lên thành phố làm ăn. Hay là mày chưa quen được nó? Kiên nghe vậy thì liền há hốc mồm ngạc nhiên. Thật không ngờ thằng bạn của mình lại có mảnh tình bi thương đến như vậy. Đang định lân la hỏi thêm ít chuyện thì Tân đã vội vàng nói chen. Ấy chết, chú cứ nói linh tinh đó. Cháu đang hỏi bố mẹ cháu đi đâu cơ mà. Nhỉ, bố mẹ mày sang đó xem người chết. Người chết à? Cả hai lúc này đều nói lên, khiến chú Mạnh phải vội vàng bịt chặt tai lại. Ngay lập tức cả hai thằng thanh niên liền hỏi dồn dập. Người chết ở đâu vậy chú? Sao lại chết à? Chú Mạnh bị hỏi cho không biết đường nào để trả lời, liền xua tay ngăn cản hai thằng cháu đang nói chuyện bắn hết cả nước bọt vào mặt. Chú lúc này liền đề nghị. Hai đứa mày vào nhà rồi chú kể cho. Mà ăn nói khép cái mỏ lại, bắn hết nước dãi vào mặt tao rồi đấy. Nghe vậy cả hai vội vàng bịt chặt miệng lại, rồi háo hức về nhà chú để nghe kể chuyện. Chú vừa rót nước vừa nói. Cái đứa chết nghe đâu là thanh niên ở huyện bên. Chết trong cái tình trạng treo cổ trong ngôi nhà hoang không có người qua lại ở đó. Nhà hoang à? Tân như nhớ ra điều gì, hắn liền lập tức hét lớn. Là cái nhà bị đồn có ma đúng không chú? Đúng. Sau khi nghe được câu xác nhận của chú Mạnh, Tân liền dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Thật không ngờ căn nhà ma hắn vẫn thường xuyên nghe người làng nói về cái chết ở trong đó. Mà kể cho thằng cháu còn hoang mang, chú Mạnh lúc này liền lên tiếng. Chẳng biết sao mà căn nhà đó mấy tháng nay thường xuyên có người chết, mà lại toàn thanh niên trai trẻ mới kinh chứ. Chú tỏ ra thương tiếc như thể đang ngẫm nghĩ lại những cái chết kinh hoàng mà bản thân chứng kiến. Vừa mới quay sang nhìn vì thấy bầu không khí im lặng quá, thì giật mình nhận ra hai thằng thanh niên đã biến mất từ bao giờ. Chú chạy nhanh ra ngoài sân gọi với theo chiếc xe máy đang phóng đi với tốc độ chóng mặt. Chú mày đi đâu hả? Tao đã kể xong chuyện đâu. Thôi chú ơi, cháu đi hóng chuyện tí về rồi nghe kể tiếp nha. Tân vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa lớn tiếng trả lời. Chú Mạnh thở dài thườn thượt, đoàn cũng nhanh chân đi vào bên trong, dắt con quay tàu đuổi theo. Khoảng 15 phút sau, cả hai thanh niên cũng đến nơi. Phía trước mặt họ là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, nằm ở một nơi hoang vắng chỉ toàn là lau sậy. Người dân nháo nhác bên ngoài bàn tán xôn xao. Cả hai không ai nói gì liền leo bờ tường ngóng cổ vào bên trong, vì bên ngoài đã bị công an quây kín. Đang bực bội vì nhiều người quá không hóng được gì, thì bên dưới có tiếng người phụ nữ vang lên. Hình như là người chết là thằng Thái, con của bà Diệu đấy các bà. Mà nghe đâu chết thảm lắm, đầu thì treo lên sàn ngang, hai lưỡi thẻ ra, hai mắt trợn trừng trông vô cùng kinh khiếp. Thật không bà? Tôi nghe nói cái thằng đó ăn chơi trác táng lắm, thế kể nó hay bỏ nhà đi chứ có ở nhà đâu. Thế câu chuyện kịch tính, Tân và Kiên liền chống luôn mông vào trong ngôi nhà hoang mà ngồi xuống để nghe cho rõ. Lúc này người phụ nữ khác cũng nói chen. Trời đất ơi, cái thằng này chết nó cũng đáng. Làm ăn không lo làm ăn liền nghiện ngập gái gú, khiến bố mẹ chị em không ngóc đầu lên được. Mà kể cũng lạ đó, mấy tháng nay toàn người trong huyện của mình chết, mà toàn là những cái thằng đầu đường xấu chợ chứ. Đúng là ông trời có mắt mà. Người phụ nữ càng nói càng hăng, khiến cho những người còn lại phải vội vàng bịt chặt miệng lại, vì sợ người của nạn nhân nghe thấy thì lại lớn chuyện. Tân và Kiên nghe thấy cũng biết kẻ chết chẳng phải loại tốt lành gì. Những người như vậy thì chết đi, thì người thương thì ít mà kẻ hà dạ lại nhiều. Thế nên sống trên đời làm sao để khi chết đi còn có người khác khóc thương mới là sống. Tân đang định trèo xuống thì thấy mông đau đau, liền quay ngoắt lại nhìn thì giật mình. Nhìn thấy cây gậy dài hơn 2 mét đang táng thẳng vào hai quả tạ của mình. Hắn cáu tiết định chửi lớn, thì e dè nhận ra người đang ra sức chọc kia lại là một người nữ công an. Cô vừa chọc vừa nói, hai anh kia, đứng trên đó làm cái gì? Hai anh muốn bị liệt vào diện tình nghi hả? Mau xuống đi. Tiếng nói uy quyền của nữ công an khiến cả hai giật mình. Những người dân đang hóng chuyện cũng hoảng hồn nhìn sang. Chẳng mấy chốc cả hai đã bị hàng trăm cặp mắt nhòm ngó. Tân ngại lắm. Hắn ôm lấy hai quả mông của mình để tránh bị táng thêm mấy cái nữa, nhưng không nói gì cả. Kiên lúc này lên tiếng thay cho bạn. Ấy chết, chúng em có làm gì đâu à? Ở dưới đông quá nên là chúng em mới leo lên đây định xem nhờ đó mà. Đã thấy người chết bao giờ đâu cho nên hơi tò mò. Kiên gãi đầu sồn sột rồi nhảy tót xuống mặt đất. Còn Tân vẫn đứng chơ chơ không một chút biểu cảm. Hai mắt của hắn cứ dán chặt lên người nữ công an với dáng vẻ vô cùng lưu manh, khiến cô gái khó chịu ra mặt. Nữ công an thấy vậy thì liền cau mày thắc mắc. Anh kia, chưa chịu xuống hả? Anh nhìn gì vậy? Bây giờ Tân mới hoàn hồn trở lại. Hắn vội lau nước miếng rồi lật đật trèo xuống. Kiên biết tòng thằng bạn của mình nghĩ gì trong đầu cho nên tiến lại khiêu khích. Mày lại giờ bệnh mê gái hả? Nhưng mà đừng có dài trong vật tổ kiến lửa. Chỉ một chiêu thôi mày đi đời ngay nhà ma đó. Ờ thì... Tâm ngừng ngùng gãi đầu. Quả là ban nãy hắn bị nhan sắc mỹ miều của nữ công an làm cho mê đắm. Mặc dù trên thành phố gặp không ít người xinh, nhưng mà để xinh sắc sảo như nữ công an ban nãy thì quả thật là vô cùng hiếm gặp. Đang hình dung lại nhan sắc ban nãy thì bất ngờ bên tai của hắn vang lên tiếng gọi quen thuộc. Thằng Tân đấy phải không? Sao lại đến đây thế này? Tân nhanh chóng nhận ra người trước mặt của mình chẳng ai khác chính là bố mẹ thì liền vui mừng nhảy cẫng cả lên. Hắn mường tượng đến cảnh mẹ sẽ ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở. Còn bố chỉ đứng lặng lặng một bên lau nước mắt như những gì bản thân nhìn thấy trên mạng. Thế nhưng không, thực tế đã vả cho hắn một cái phũ phàng. Mẹ hắn đến nơi đã dí vào đầu con trai ngay cái đánh đầu điếng, cô liền quát. Mày còn biết mò mặt về cái đấy, tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. Tân lúc này đỏ mặt tí tai vì lớn từng này rồi mà vẫn bị mẹ lôi cổ ra đánh thì còn gì xấu hổ hơn. Hắn lúc này thì thầm rồi nhắc khéo. Kìa mẹ, người ta đang nhìn con ấy. Nhìn thì nhìn chứ, sợ cái đích gì mà sợ. Cô Lan tuy nói vậy thôi nhưng cũng hạ giọng xuống để tránh người ta nhòm ngó. Cô liền kéo con sang một bên rồi hỏi. Mày về từ bao giờ sao lại sang đây? Con về từ trưa nhưng mà chẳng có ai nhà cả. Thì chú Mạnh nói bố mẹ hóng chuyện người chết ở huyện bên nên là con với cái thằng bạn liền chạy sang xem. Bây giờ cô Lan mới nhận ra sự hiện diện của Kiên. Cô cười thân thiện rồi gọi chồng mau về nhà. Chú Hải vẫn muốn nán lại thêm một chút nhưng cũng đành bất lực quay về. Thế mẹ có nhìn thấy xác chết không mẹ? Không, chỉ thấy mang máng chứ không có kỹ. Nhưng mà xác chết đầu tiên thì mẹ nhìn thấy. Đầu tiên à? Tân vừa lái xe vừa ngạc nhiên hỏi lại. Cô Lan liền kể lại cái chết bi thảm đầu tiên được phát hiện tại căn nhà hoang. Cái chết khởi đầu cho chuỗi chết người liên hoàn ở vùng này. Sáng hôm đó cô Lan dậy từ sớm để nấu cắm heo vẫn như mọi khi. Người dân trong làng đang chuẩn bị đi làm thì bất ngờ có một người hớt hải chạy về nói có người chết trong căn nhà hoang. Người đó chạy mệt bở cả hơi tai, gặp ai cũng đều la hét thông báo tin dữ, khiến tất thảy đều vô cùng lo lắng. Tuy rằng ở huyện bên nhưng mà gần ngay ngôi làng của mình, cho nên cô Lan cùng người dân nhanh chóng có mặt. Xác chết nằm chắn ngang trước cổng của căn nhà hoang, hai mắt trợn trừng, hai bàn tay giơ lên như thể đang cố bám víu vào một thứ gì đó nhưng bất thành. Xác chết tím ngắt như người đã chết lâu ngày, nhưng lại không bốc ra mùi hôi thối. Phía dưới ổ bụng bị một thứ gì đó moi hết nội tạng, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh khiếp. Mặc dù nội tạng lòi ra là như vậy, nhưng mà lạ thay là chẳng có con ruồi hay bất cứ côn trùng nào đến đó để đậu. Dường như chúng sợ hãi một thiết lực nào đó mà không dám đến gần xác chết không rõ danh tính kia. Cô Lan chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy thì không chịu được mà phải gập bụng nôn khan. Cái chết kinh hoàng của một kẻ lạ mặt rúng động cả hai huyện. Suốt một tuần sau đó đi đến đâu, cô cũng nghe người ta bàn tán về cái chết kinh dị của người đàn ông kia. Về sau mới biết người chết kia không phải là người trong huyện mà là ở tỉnh khác. Ngày đầu cũng thuộc loại giang hồ chứ chẳng tốt đẹp gì cả. Mọi người biết vậy cũng không biết làm thương tiếc gì, bởi trong huyện mấy lần bị bọn giang hồ về phá cho nên họ ghét lắm. Nếu là người dân thường không may mất mạng thì còn thương, chứ rằng người ấy có chết mấy lần thì dân ở đây cũng không thèm để ý. Tân nghe mẹ kể mà ớn lạnh sống lưng. Thật không ngờ cái chết đầu tiên diễn ra kinh khủng như vậy. Hắn sâu chuỗi tất cả những gì mình đang nghe thì đinh ninh rằng người chết tại căn nhà hoang đều thuộc về dạng đầu đường xó chợ. Không ăn chơi chắc táng thì cũng nghiện ngập. Điều khiến cho hắn suy nghĩ nhất đó chỉ là một sự trùng hợp hay có một thứ gì đó gián tiếp tác động. Chính điều đó đã khơi dậy sự tò mò tột độ ở trong hắn. Tới ngày hôm đó sau khi đánh chén no say, hai thanh niên vừa dọn dẹp mâm bát vừa nói chuyện phiếm. Kiên vẫn không khỏi bàng hoàng về cái chết ở căn nhà hoang, cho nên liên tục đưa ra những câu hỏi, đại loại như không biết vì sao người kia lại tự tử, hay do có người giết rồi giàn dựng, khiến cho Tân đau cả đầu. Thôi, mày bớt lại nhải hộ tao cái đi, tao nhét cái rẻ rửa bát vào mồm mày bây giờ. Kiên nghe vậy thì không nói nữa, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ. Bất ngờ Tân đưa ra một lời đề nghị. Kiên, mày có dám vào trong căn nhà hoang đó thám hiểm không? Kiên nghe xong thì liền trợn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ thằng bạn của mình chơi lớn đến vậy. Hắn hất mạnh nước vào mặt của thằng bạn rồi gắt. Mẹ cái thằng điên, mày rảnh quá hay sao mà mày rủ tao vào nhà có người chết để thám hiểm? Tân vừa vuốt nước trên mặt vừa đáp. Thì có người chết nên tao mới rủ mày vào thám hiểm. Chẳng phải mày đang thắc mắc về cái chết người ở đó? Chúng ta đóng vào vai thám tử tư để điều tra. Thôi, mày điên nó vừa phải thôi. Công an còn chưa điều tra được mà mày đòi làm. Mày mơ mộng nó vừa vừa phải thôi. Kiên bực giọng lên tiếng trả lời. Đến công an với nghiệp vụ chuyên nghiệp như vậy, còn chẳng điều tra ra manh mối gì mà người thường như hắn và Kiên lại có thể làm rõ được thì tài quá. Mặc dù đã ra sức từ chối, nhưng rồi Kiên vẫn bị Tân thuyết phục. Mày sợ gì chứ? Sợ thì nói mẹ nó luôn, đi còn bày đặt này nọ. Tao không ngờ mày lại đứa nhát gan vậy đó Kiên ạ. Mày cái gì mà mày? Tao nói đúng quá còn gì nữa. Thì tóm lại mày có đi không? Kiên lúc này đã bị lời nói của Tân làm cho mất khôn, máu dồn lên não liền lập tức đồng ý. Hắn vô ngừng bôm bốp thể hiện sức mạnh phi thường của mình. Đi thì đi chứ, thằng Kiên này chưa biết ngán cái gì cả. Thế mới là bạn của tao chứ. Tân cười lớn, cuối cùng hắn cũng dụ dỗ được thằng bạn đi cùng, chứ đi một mình hắn cũng chẳng dám. Vì mới xảy ra án mạng cho nên cả hai đợi thêm mấy ngày nữa, rồi mới dám lân la đến căn nhà hoang để thăm dò. Đứng trước khung cảnh hoang vu tĩnh mịch đến rợn người, khiến Kiên cảm thấy vô cùng ân hận vì đã chơi dại đi theo thằng bạn mất nết của mình. Mình vào trong đi mày. Thế gọi mà mãi chẳng thấy Kiên trả lời, Tân mặc dù đang hơi sợ nhưng vẫn cố gắng khiêu khích. Đừng có nói là mày sợ nha. Kiên nghe vậy thì nhảy dựng cả lên, hắn nói, sợ cái gì, mày treo trước đi. Nói đoạn Tân liền leo lên bờ rào để lẻn vào bên trong. Hắn cố gắng nhấc chân nhẹ nhàng nhất có thể, vì sợ đúng quần dính vào bờ tường rào thì chỉ có rách mất cái cổ quý mà thôi. Để cho Tân vào nhảy xuống ra hiệu cho mình, Kiên mới trực tiếp để cánh cầm ra trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn. Mày sao mày không bảo tao? Thì do mày ngu chứ sao? Nhìn cánh cửa mở toang thế kia mà mày vẫn trèo được, ngu hết được nói. Tân tức lắm, cũng do trời tối quá cho nên không nhìn rõ, lại được thằng bạn có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, không thèm nhắc bạn. Mà cứ để cho gã cực nhọc leo lên bờ rào để gai nhọn, suýt nữa thì tiệt cả giống. Kiên vừa dứt lời liền bị tiếng động ken két làm cho sợ hãi tột độ. Cánh cổng ban nãy vừa đẩy ra, không có lấy một tiếng động. Ấy vậy mà bây giờ lại đang từ từ khép lại và vang lên những tiếng âm thanh vô cùng gai người. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, dường như đôi bạn đang trao đổi thông tin với nhau chỉ thông qua ánh mắt mà thôi. Cả hai sợ hãi không nói không rằng, vội vàng tiến lại chạy vào bên trong. Cánh cửa khép hờ dễ dàng bị Tân đẩy ra. Tiếng ken két của cánh cửa lại một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này không khiến cho cả hai giật mình, bởi đã đề phòng từ trước. Khi đặt chân vào bên trong, Tân và Kiên dám mở đèn pin mini để mà nhìn rõ những thứ ở bên trong. Nội thất ở trong chẳng có gì sau biết bao nhiêu năm bị bỏ trống. Cả hai lia đèn pin một lượt cũng không thấy đồ gì có giá trị ở đây. Điều khiến cho cả hai chú ý nhất chính là bầu không khí lạnh đến thấu xương ở nơi này. Mặc dù bên ngoài có gió nhưng không lạnh đến mức như vậy. Nó khiến cho ai nấy đều vô cùng ớn lạnh. Tao nghĩ mình nên về thôi mày ạ. Ở đây ớn ớn sao ấy. Kiên vừa xoa tay vừa rụt rè lên tiếng đề nghị. Thế nhưng Tân vẫn đinh ninh. Lượn thêm vài vòng đã. Con trai con đứa nhát gan có phải mày. Kiên bấy giờ chân tay đứt bủn rủn. Thế nhưng không dám rời đi một mình. Trong đầu của cậu không khỏi trách thằng bản thân chơi mạo hiểm quá. Khiến cho hắn đã lại không được. Rời đi cũng chẳng xong. Hắn bám chặt lấy thằng bạn rồi cả hai cùng nhau đi thêm mấy vòng nữa. Lúc này cả hai liền nhẹ nhàng tiến lên cầu thang. Đi đến nửa đường thì bất ngờ Tân đứng khựng lại, khiến cho Kiên đi đằng sau đập mạnh đầu vào lưng của hắn. Mày đi đứng cái kiểu gì vậy? U đầu tao rồi đi này. Mày nhìn này. Tân ra hiểu im lặng rồi chỉ tay về tấm ảnh trước mặt. Kiên bấy giờ đưa mắt nhìn theo. Bức ảnh của người phụ nữ trước mặt khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Sao lại có ảnh phụ nữ? Kiên thì thào lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lại. Tân cũng đang nhìn chăm chú vào trong bức ảnh cũ rích của người phụ nữ. Kiểu dáng chụp này cũng chắc phải lâu lắm rồi. Nhưng sao người chủ cũ lại không chuyển đi mà vẫn đặt ở đây? Trong lúc cả hai đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì bất ngờ từ dưới lầu vang lên tiếng ken két gai người, khiến hai thanh niên giật mình ngó xuống. Cả hai lia đèn pin xuống bên dưới thì chẳng hề thấy gì. Kiên lúc này sợ hãi hỏi, mày có nghe gì không? Có, tiếng dây thừng kêu thì phải. Nói đoạn mặng cho Kiên ngăn cản, Tân đất liền lao xuống bên dưới xem rốt cuộc tiếng động kia phát ra từ đâu. Kiên cũng lật đật chạy theo sau, chiếc đèn pin trên tay suýt nữa rơi đến tận vài lần. Khi cả hai đã rời đi, bức ảnh bỗng hóa thành tro bụi rơi vãi trên mặt đất. Một tiếng cười khanh khách vang lên và bóng hình của người phụ nữ xuất hiện ngay trên bậc cầu thang. Kiên là một người đi sau cho nên hắn sợ lắm. Cô cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp thằng bạn nhưng vẫn không sao đuổi được. Cầu thang thì ngắn thôi nhưng hắn có cảm giác mình đã chạy rất lâu mà chưa hết cầu thang vậy. Càng chạy hắn lại càng cảm thấy cầu thang dài quá vô tận. Quái lạ. Sao mãi không hết thế nhỉ? Kiên mệt nhọc chống tay vào gối thở dốc. Hắn lia đèn pin lên trên rồi lại xuống dưới. Thì bàng hoàng nhận ra bản thân chỉ cách chỗ bàn này đứng khoảng 4-5 bậc thang gì đó. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng mình chạy nhanh lắm cơ mà. Bây giờ Kiên nhìn lên trên, hắn liền nhận ra tấm ảnh bàn nãy đã biến mất từ bao giờ. Nhưng rõ ràng chỗ kia chính là chỗ hắn cùng với Tân đã đứng lại để xem. Chẳng lẽ hắn lại chạy nhầm ra chỗ khác? Nói đoạn hắn hít một hơi thật dài rồi tiếp tục chạy. Đang hăng say chạy thì bất chợt hắn đập mạnh đầu vào thứ gì đó trước mặt. Hắn ôm đầu đau đớn. Kiên hốt hoảng vội dọi đèn pin xem thứ vừa đập vào đầu mình là gì thì hỡi ôi. Thứ vừa đập vào đầu của hắn chính là đôi bàn chân đang treo lơ lửng. Hắn kinh hãi ngã vật xuống đất. Ánh đèn chiếu thẳng lên phía trên để lộ ra gương mặt kinh dị của nam giới đang trợn trừng nhìn hắn. Cơ thể của người đàn ông treo lơ lửng trên sàn nhà, cái lưỡi thẻ dài trông đến gây sợ. Kinh dị nhất là cặp mắt đỏ lửa của xác chết cứ hướng thẳng hắn mà phóng ánh mắt đầy ma mị. Thật ơi, cứu tao với, tao chết mất. Hắn gào lên rồi lật đật chạy nhanh về phía trước, nhưng một lần nữa bị thứ gì đó túm chặt lấy chân, không sao có thể nhúc nhích nổi. Cảm giác lạnh toát lan tràn khắp cơ thể của Kiên khiến hắn cứ như thể đông cứng lại vậy. Hắn cảm tưởng rằng đang có một bàn tay ma quái nào túm chặt lấy cổ chân hắn, không muốn cho hắn rời đi vậy. Kiên điên loạn giằng lấy chân của mình, hắn nhắm nghiền mắt mũi vừa lấy tay đánh mạnh vào thứ kia vừa chửi. Con mẹ mày, bỏ tao ra, bỏ ngay tao ra. Kiên cứ như vậy đập mạnh vào thứ kia, nhưng chẳng thấy nó buông ra. Lần này hắn tức quá liền lấy cây gậy bên cạnh giáng thật mạnh một cú xuống rồi gào lên. Mày có chịu bỏ không hả? Tao đây, tao Tân đây. Bất ngờ một tiếng hét vang lên khiến cho hắn khựng lại, hắn ngơ ngác. Tân nào? Mẹ mày Tân, Tân chứ còn Tân nào nữa? Mau đỡ tao lên xem nào. Bây giờ Kiên mới kịp hoàn hồn lại. Hắn nhận ra tiếng nói quen thuộc của thằng bạn thân, cho nên bèn nhìn xuống để quan sát thì hỡi ôi. Tân đang nằm bẹp dí trên đất, hai tay của hắn bám chặt lấy chân của Kiên không rời. Kiên vội vàng đỡ bạn dậy rồi hỏi. Sao mày nằm dưới đất thế này? Tân vừa lồm cồm bò dậy vừa nói trong mệt nhọc. Mày còn hỏi tao nữa. Đang yên đang lành mày hét toáng lên rồi đạp lên cả người tao mà chạy. Mày tao giữ kịp, không thì mày chạy mất từ bao giờ rồi. Nói đoạn hắn liền giơ hai bàn tay bị đánh cho đỏ ửng cả lên rồi trách móc. Mày làm cái quái gì mà đánh ác vậy trời? Mày định giết người à mày? Khi nhìn thấy tay của bạn mình dính máu thì có chút ăn năn. Nhưng do ban nãy hoảng quá cho nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cũng không thể hoàn toàn trách hắn cho được. Mày, mà sao mày chạy hả? Tân một lần nữa lên tiếng hỏi. Ngay đến đây Kiên liền bất giác nhớ lại khung cảnh ban nãy. Hắn run rẩy vội vàng ghé sát tay của thằng bạn rồi nói. Ban nãy tao thấy có người treo cổ trên xà nhà cho nên tao mới bỏ chạy. Mày không thấy gì à? Tân nghe xong da gà da vịt nổi cả lên. Từ lúc xuống đây đến giờ hắn làm gì có thấy ai treo cổ. Hắn đánh liều ngẩng mặt lên nhìn thì tuyệt nhiên chẳng có gì. Cũng may không thấy gì chứ ngẩng đầu lên mà thấy người đang treo cổ, chắc là hắn ngất đi mất. Tân lấy lại bình tĩnh rồi cau có đáp. Mày nhìn gà hóa quốc rồi, tao có thấy cái quái gì đâu. Kiên lúc này nhìn lên thì chẳng thấy thứ gì. Thế nhưng hắn vẫn đinh đinh trong lòng, hình ảnh mà mình nhìn thấy là sự thật. Cái hình ảnh đó chân thực đến mức khiến hắn phải chạy bán sống bán chết thì làm sao mà là giả. Đang định giải thích thêm thì Tân đã gắt. Thôi mày đừng nói gì nữa, mau mau về đi. Kiên bấy giờ thấy trong lòng của mình ngấm mức lắm, nhưng thằng bản thân muốn về thì liền không nói gì thêm. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà ma quái này. Nếu mà ở thêm một ít nữa, hắn hóa điên cũng nên. Đúng rồi, mình mau về đi thôi mày. Đối đoạn cả hai cùng dìu nhau ra bên ngoài. Thế nhưng lạ thay cánh cửa ban nãy còn mở toang, vậy mà bây giờ đã đóng kín từ bao giờ. Tân cố gắng cậy cửa để đi ra thế nhưng không thành. Ê, ta bảo mày để vậy cửa cơ mà. Tân cao gắt hướng về phía của Kiên mà trách móc. Kiên thấy vậy liền lập tức cãi lại. Ban nãy tao mở mà có đóng đâu. Thôi mày không phải bốc phét. Mày không đóng thì chẳng lẽ nó tự đóng. Có khi vậy cũng nên đó. Kiên bất giác trả lời khiến Tân cũng cạn lời. Lần này Tân đưa tay đẩy cửa nhưng mãi cánh cửa không chịu mở ra. Cánh cửa cứ như dính chặt lại với nhau vậy. Cánh cửa cũng đã cũ cho nên đáng lý ra chỉ cần ẩn nhẹ cũng có thể mở ra. Vậy mà bây giờ dùng sức của cả hai người cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Hắn lúc này liền gắt. Quái là nó bị kẹt thứ gì không biết nữa. Nói đoạn Tân dùng hết sức bình sinh để đẩy, nhưng cũng đành bất lực. Kiên cũng xông vào giúp một tay, nhưng hoàn toàn không giúp ích được gì. Đúng lúc này một tiếng động vang lên khiến cho cả hai rùng mình. Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên kèn kẹt đến gai người. Hai thanh niên trai trắng bất giác không dám động đậy. Cả hai nuốt nước bọt đường ngực, da gà da vịt nổi lên, tóc gáy dựng đứng lên vì sợ. Chuyện gì thế? Kiên thì thào lên tiếng nhưng không thấy bạn đáp lại, thì càng thấy đáng sợ hơn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh toát, từ từ tiến lại gần phía của cả hai người. Một lát sau cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra đằng sau. Thì hỡi ôi, dưới ánh trăng nhập nhoạng cùng với chiếc đèn pin lúc tắt lúc mở, một cô gái xõa tóc mặc váy trắng tinh đang đứng trên cầu thang nhìn cả hai một cách chân chối. Mà! Ngay lập tức hai người hét lớn, cánh cửa chẳng hiểu sao mở toang ra, tạo ra một cơ hội cho Tân và Kiên chạy trối chết. Tân và Kiên dùng hết sức bình sinh để chạy. Cuộc đời cả hai chưa bao giờ có thể chạy nhanh đến như vậy. Cả hai vừa chạy vừa ngó lại đằng sau để nhìn thì bóng trắng kia vẫn đứng yên tại chỗ. Bên tai của họ vang lên một tiếng cười the thé. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Tiếng gọi vang lên tha thiết lắm nhưng lại khiến cho cả hai rùng mình bủn rủn cả chân tay. Tân leo nhanh lên xe máy rổ ga phóng đi trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn thân. Kiên lúc này hét lớn. Thằng chó này, mày bỏ mặc tao hả? Tân bấy giờ mới nhận ra Kiên chưa kịp lên xe, liền đánh liều quay lại đón bạn. Kiên thấy bạn quay lại thì vui lắm, nhưng chuẩn bị nhảy lên xe, thì Tân lại phóng đi, khiến cho gã ngã lăn quầy xuống đất. Ê quay lại, tao chưa kịp lên, trời đất ơi là trời. Tân than thở trong lòng vì đang trong tình huống cấp bách mà gặp hết chuyện này đến chuyện nọ. Lần thứ hai quay sang đón thì Kiên đã an toàn leo lên được xe. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải là nó không có đuổi theo. Nó mà đuổi theo chết cả lũ. Cả hai phóng đi một đoạn đường rồi thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều thở lấy thở để như từ cõi chết trở về. Kinh thật đấy. Mà con ma nó tái sinh như đít nhái làm cho tao sợ hú cả hồn. Kiên vừa vuốt ngực vừa thều thào đáp. Tân cũng chẳng khác hơn đã mấy. Mặt của hắn bây giờ cũng tái xanh chẳng khác gì ma quỷ là bao. Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về sợ bấy nhiêu. Lúc đi hắn còn mong được nhìn thấy ma để xem nó có hình dạng như thế nào. Nhưng sau khi thấy xong hắn lại thấy hối hận vô cùng. Thực sự nó đáng sợ đến mức khiến cho hắn suýt nữa xón cả ra quần. Sau sự việc lần này chắc hẳn chẳng dám bước chân đến đây thêm lần nào nữa. Về đến nhà cả hai lao vội vào bên trong phòng ngủ. Trước sự ngỡ ngàng của cô Lan, cô lúc này gọi với theo rồi hỏi. Hãy đi đâu mà muộn vậy hả? Mặc dù không có ai trả lời nhưng cô đoán chắc hai thằng thanh niên lại rủ nhau đi uống nước. Ở cái độ tuổi này cũng chỉ có vậy mà thôi. Lại nói về Tân và Kiên, sau khi từ cõi chết trở về, cả hai không nói không rằng giam mình trong phòng. Hai người trùm chăn kín mít, ai nấy đều thở hổn hển. Da gà da vịt nổi lên vì sợ hãi. Sợ quá mày ạ. Trong mặt con ma đấy kinh sợ quá. Kiên run rẩy lên tiếng ngỡ rằng thằng bạn thân cũng rất đồng tình nhưng không. Sau một chốc sợ hãi, Tân bỗng như biến thành một người khác. Hắn lật tung cả chăn lên dõng dạc tuyên bố. Không thể nào như vậy. Chẳng lẽ lại để con ma đó nó dọa một cách dễ dàng như vậy. Ta không thể để con ma đó toại nguyện. Kiên nghe vậy liền trợn trừng cả mắt. Hắn ngơ ngác lên tiếng. Vậy thì mày tính làm gì? Đừng có nói quay lại chỗ đó nha. Đúng vậy. Tân khẳng định một cách chắc nịch. Mới ban nãy thôi hắn còn sợ đến nỗi đi xe không vững. Vậy mà bây giờ không biết bằng một thiết lực nào đó, hắn lại có thể can đảm đến như vậy. Kiên lúc này hai mắt trợn trắng lên vì kinh ngạc. Hắn không thể ngờ Tân lại có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy. Hắn chắp tay quỳ gối vái sống thằng bạn thân. Tao lạy mày đấy Tân. Mày điên nó vừa vừa thôi còn cho người khác điên nữa. Mày chơi ngu thế có ngày chết đó Tân ạ. Tân nghe vậy cũng chẳng để vào tai. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào bóng ma lù lù xuất hiện. Hắn cứ như thế vong ma đang có điều gì đó muốn nói với mình vậy. Hắn nhận ra vong ma không có ý làm hại mình. Vì muốn làm hại thì đã sớm dọa cho cả hai đứng tim mà chết. Chứ không chỉ đơn giản là đuổi đi như hôm nay. Chính vì vậy hắn mới đánh liều quyết định quay trở lại đó thêm một lần nữa. Lần này Tân không dám đi vào ban tối, mà trời vừa sáng tỏ hắn đã lôi Kiên dậy để đi. Kiên nghe ý định của thằng bạn, mặt mày tái mét. Mày điên à Tân? Mày bị dọa cho chập mạch rồi hả? Mày có đi không? Không đi thì đừng có trách tao tàn ác. Tân liền trợn mắt, tay cầm dép lên đe dọa, khiến Kiên tái cả mặt. Hắn nấp úng. Thì đi, nhưng mà chỉ đứng ngoài thôi nha. Ok con dê. Thế bạn của mình đồng ý, Tân liền vui vẻ ra mặt. Nhưng Kiên thì mếu máo đến biến dạng cả khuôn mặt. Cũng may là đi buổi sáng, chứ đi buổi tối thì có đánh chết hắn cũng chẳng dám đi. Nói đoạn cả hai liền phóng xe đi. Lần này họ không trực tiếp xông vào bên trong, mà chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn. Bãi lau che hết tầm nhìn khiến cho công cuộc quan sát càng trở nên khó khăn. Kiên ngáp lấy ngáp để rồi ngơ ngác hỏi. Sao mày đứng đây để làm gì vậy mày? Đứng ngắm cây à? Tân nghe bạn nói nhất thời cũng chưa biết phải trả lời làm sao, vì chính bản thân của hắn cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang đứng đây để làm cái quái gì nữa. Đang loay hoay cố gắng nhìn vào bên trong thì bất ngờ cả hai giật mình bởi tiếng rồ ga vang rồi xẹt qua người của họ. Một chiếc xe máy mới cứng vừa mới đứt qua và dừng ngay trước cánh cổng của căn nhà hoang. Thằng nào vậy mày? Biết thì quái nào được chứ? Tân bực dọc trả lời. Hai thằng kinh như vậy dán mặt vào người tên thanh niên kia. Người thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi, dáng vóc gầy gò cùng cái đầu tổ quả, đúng phong cách của dân chơi giáo giác nhìn xung quanh. Công may hắn không nhìn thấy hai thằng đang nấp sau đám lau, cho nên Tân và Kiên đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một lúc, khi phát hiện ra không có ai, hắn liền quỳ thụp xuống vái lấy vái để. Vì khoảng cách khá xa cho nên hai thằng chỉ nghe loang thoáng tiếng khóc van xin, chứ không nghe rõ được tiếng nói của người thanh niên kia. Quá tò mò, Tân đánh liều tiến về phía trước. Kiên cũng lật đật chạy theo, nhưng chẳng may vấp phải hòn đá lăn quay ra đất, phát ra một tiếng động lớn làm cho người kia quay lại. Tân nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng bạn đang quằn quại dưới đất mà không có lấy nổi một chút thương xót. Bây giờ chẳng đợi cho người thanh niên kia lên tiếng, Tân đứng phát dậy ướn ngực rồi nói. Chuyện làm gì mà khóc lóc kỳ ôi vậy hả? Người thanh niên thấy có người liền lau nước mắt, hắn tức giận hỏi. Các người là ai? Sao lại rình rập tôi? Chú em nói hay nhỉ? Đường nhà nước thì anh cứ đi quen biết gì mà rình rập chú? Thì chú có việc gì mà lại đến căn nhà ma mới có người chết này? Người thanh niên kia nghe vậy thì liền cứng hầm. Hắn đáp một cú cộc lốc rồi mau chóng rời đi. Không phải chuyện của các người. Nói đoạn hắn liền lao lên xe rồi phóng đi trong chớp mắt. Tân thấy thái độ đó thì tức lắm, hắn quát. Mẹ cái thằng mặt xanh như cái thằng nghiện này, chẳng có chút lịch sự gì cả. Bây giờ Kiên mới lùm cùng bỏ dậy. Hắn nhìn theo chiếc xe đã phóng đi xa rồi liền hỏi. Cái thằng này đến đây làm gì không biết nữa. Nghe vậy Tân liền tức lắm. Nếu như không phải tại Kiên ngã làm cho kẻ kia chú ý, thì hắn đang nghe được cả kia nói gì. Tức đến xì cả khói, Tân đánh một cú đau điếng lên đầu của thằng bạn thân rồi bỏ đi. Kiên ôm đầu chạy theo mà không biết được rằng bên trên tầng lầu đang có một cặp mắt đỏ lừ nhìn theo cả hai người. Tối ngày hôm đấy, cả hai ngủ không được yên giấc. Tân luôn nghĩ đến căn nhà hoang khiến cho hắn không sao có thể nhắm mắt. Đã vậy lại còn khua chân khua tay đập cả lên mặt của Kiên, khiến thằng bạn cũng bị vạ lây. Thì thằng kia, mày có ngủ đi không à? Không ngủ thì cút xuống dưới đất mà ngủ. Kiên bực dọc một cước đá bay Tân xuống đất. Tân bất lực bỏ lên cầm dép táng mạnh vào mông của thằng bạn. Nhà ai mà mày to mồm thế hả? Liệu thần hồn đấy nha. Kiên chẳng thèm chấp, hắn quay người vào trong tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Tân cũng nhanh chóng ngủ theo, nhưng chưa được bao lâu hắn đã bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Hắn tưởng Kiên lại giở trò cho nên khua tay sang bên cạnh toan đánh thằng bạn. Thế nhưng lạ thay mỏ mãi chẳng thấy ai. Hắn bất giác mở mắt thì hoảng hốt bởi khung cảnh trước mặt, nào có phải căn phòng của hắn mà lại ở trước căn nhà hoang. Đang hoang mang không biết chuyện gì thì bất chợt bên tai của hắn vang lên một tiếng khóc. Tân lúc này hơi hoảng bởi vì mới hôm trước hắn còn bị căn nhà này dọa cho hú hồn hú ví, cho nên nhất thời chưa biết xử lý làm sao. Lúc này tiếng khóc ngày một rõ hơn, hắn cảm nhận rõ sự bi thương trong tiếng khóc đó, cho nên đánh liều vào bên trong để xem. Nhớ đâu có người cần giúp đỡ thì hắn cũng không cảm thấy hối hận. Khi ấy căn nhà hoang tối tăm lắm, thế nhưng chẳng biết thế lực nào dẫn dắt mà hắn cứ như vậy băng băng bước đi trên con đường. Thân lần theo tiếng khóc não nề kia mà chạy tới một căn phòng khá chật hẹp thì tiếng động biến mất. Có ai trong này không? Tân gấp gáp lên tiếng hỏi, trong lòng sôi sục cả lên vì sợ. Dường như cảm nhận được điều gì đó không hay, hắn liền chạy ra khỏi căn phòng. Nhưng lúc này cánh cửa đã khóa từ bên ngoài không cho Tân thoát ra. Chết cha, lại gặp phải cảnh này rồi. Bất lực, Tân đến tiếng chửi thầm. Hắn nhớ lại sự việc mà mình đã trải qua mấy ngày hôm trước mà tự trách mình ngu ngốc. Nhìn thấy cửa sổ căn phòng mở toang, Tân nảy số rất nhanh. Hắn vội vàng trèo ra ngoài ban công, trong lòng thầm nghĩ. Công may đây là tầng 2, nhảy xuống cũng không có chết được. Nói đoạn hắn liền hào hứng giật đứt tấm rèm cửa, rồi một đầu buộc vào lan can, một đầu cuốn vào người của mình. Không may quệt vào chiếc đinh gì khiến tay của hắn chảy máu. Đang định nhảy xuống thì bất chợt có tiếng bước chân xào xạc thu hút sự chú ý. Tân liền căng mắt nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy người thanh niên ban sáng đang chạy gấp gáp ở đằng sau vườn. Quái lạ, cái thằng này làm quái gì mà cứ xuất hiện ở đây hoài vậy chứ? Nghe đoạn hắn toan lên tiếng gọi thì chớ trêu thay, câu chữ đến cổ họng thì lại nghẹt ứ không phát được thành tiếng. Tân bất lực nhảy cứng lên để giang hiệu cho người bên dưới, nhưng dường như chẳng hề để ý đến. Đang chỉ thầm trong bụng thì Tân hoảng hốt nhận ra nam thanh niên kia đang bị thứ gì đó túm chặt cổ, nhấc bổng đi không trung. Tân hét lớn ở trong lòng trước sự việc kinh hoàng kỳ lạ đó. Nam thanh niên kia mắt trợn lớn, hai chân vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của một thế lực vô hình nào đó. Hai tay của hắn bám chặt vào cổ, miệng há ra cố gắng hấp lấy từng ngụm không khí. Thấy tình hình không ổn, Tân định lao xuống xem tình hình thế nào thì bất chợt toàn thân của hắn cứng đơ. Trước mặt của hắn một hình bóng từ từ xuất hiện. Một cô gái mặc váy trắng và cả mái tóc buông xõa ngang lưng đang dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhấc bổng thanh niên kia lên. Tân chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ bóng nước kia quay phắt đầu lại. Cái đầu xoay tít trên cổ mấy vòng rồi hướng về phía của Tân rồi mỉm cười. Nó phải chết. Nó phải chết. Lúc đó Tân cảm tưởng tim của mình đang ngừng đập đến nơi. Thế nhưng muốn chạy cũng không có thể chạy được. Lại nhìn gương mặt hốc hác và hai con mắt như muốn lòi cả ra ngoài của con ma nữ kia, khiến cho hắn sợ hãi đến run rẩy cả chân tay. Cảm tưởng như là mùi thum thùm từ người con ma nữ có thể vượt khoảng cách bay thẳng đến chỗ của hắn vậy. Tân, Tân, mày sao vậy hả? Tân bất chợt tỉnh giấc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt vẫn còn vương vãi toàn mồ hôi. Tao đang ở đâu thế này? Ở phòng chứ ở đâu? Tao thấy mày hét ghê quá cho nên gọi mày dậy đó, mãi không có động tĩnh gì cả. Tao phải dùng cây tất tao đi cả tuần ấy, đưa lên nhét vào mũi của mày, mày mới chịu tỉnh dậy đấy. Công nhận nó hiệu quả thật. Kiên kể khoái chí lắm bởi vì mức độ khủng khiếp của cây tất truyền thuyết kia chẳng phải là dạng vừa. Tân nghe xong máu dồn lên não, hắn chỉ hận không thể băm vằm cho thằng bản thân của mình ra để cho hà giận. Thảo nào mà trong giấc mơ hắn lại nghe thấy một mùi thum thùm. Đợi đã! Bất chợt Tân dùng mình lên một tiếng, hắn nhìn xuống cánh tay dớm máu của mình, hai mắt trợn to vô cùng kinh ngạc. Mày chọc gì vào tay của tao vậy Kiên? Tao không. Kiên lắc đầu nguậy nguậy, lúc này Tân thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hình dáng của vết thương giống y như những gì hắn thấy trong giấc mơ ban nãy. Chẳng lẽ đó không phải là giấc mơ? Đến đây đi, hãy giúp tôi, tôi sẽ không làm hại mọi người đâu. Bất chợt bên tai của hắn vang lên một tiếng thì thào của cô gái. Tân giáo giác nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy ai. Thân thể của hắn cứ như vậy chuyển động bước ra bên ngoài, còn không quên lôi theo Kiên đang đi cùng. Mày làm cái gì vậy? Kiên ngơ ngác hỏi nhưng Tân không trả lời. Một lát sau hắn ném một chùm chìa khóa vào người của Kiên rồi bảo. Mày đến chỗ này cùng tao. Đêm rồi còn đi đâu? Sao không đi một xe lại còn đi hai làm gì cho nó tốn xăng? Kiên chưa kịp lào bỏ hết câu, Tân đã phóng đi mất. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, thì muốn đứng cả tim vì chỗ của Tân dẫn hắn đến chẳng phải nơi nào khác mà lại chính là căn nhà hoang. Mẹ kiếp, thằng này mày điên à? Hắn toàn kéo thằng bạn về thì Tân liền chỉ lên tầng 2 nó một cách vô cùng thản nhiên. Có cô gái đang gọi tao lên đó. Kiên run rẩy nhìn theo hướng tay chỉ của bạn thì hỡi ôi, trên mái nhà một thân hình mảnh khảnh đang nhìn hai người chăm chăm. Trời đất ơi, ma! Kiên hét lớn vào tai khiến cho Tân giật nảy cả người. Bây giờ hắn mới sực tỉnh, chứng kiến ra cảnh con ma trên mái nhà, hắn cũng không kìm được rồi thét lên. Sao ta lại ở đây? Kiên gấp gáp leo lên xe toàn phóng đi, thì Tân đã leo tót lên rồi giục. Nhanh lên mày, nó bắt bây giờ, xe mày đâu? Tao sợ có vứt mẹ nó chìa khóa rồi. Tao lại mày đấy Tân ơi, đang yên đang lành mày lại dẫn tao đến đây rồi lại chạy trốn. Tao thề là không bao giờ tao nghe mày nữa đâu. Thế Kiên vừa mếu máu vừa quát Tân bực giọng thúc giục. Mày nói nó vừa tôi đi nhanh đi, nó leo xuống rồi kia kìa. Nghe vậy Kiên liền nhanh chóng vít ga. Tưởng đâu hai thằng đã thoát thì bất chợt từ đằng sau vang lên có tiếng xe máy ầm ầm. Có người à mày? Kiên vui mừng lên tiếng, nhưng khi Tân vừa quay lại thì táo hoài nhận ra trên con xe của mình con ma nữ đang buông hai tay đánh võng mà đào tới. Trời đất ơi, con ma nó lái xe mày à? Cái gì? Kiên hét lớn, hắn ngoảnh mặt lại đằng sau giật mình phát hoảng nhận ra con ma nữ với tay lái điêu luyện đang phóng vù vù về phía của hai thằng. Mày bám chắc nha, ta không đời nào để thu con ma được đâu. Nói đoạn Kiên liền tăng tốc, nhưng hắn càng tăng tốc bao nhiêu chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc thì bấy nhiêu. Bề tài của hai thằng không ngừng vang lên tiếng gọi ma mị. Hai anh chờ em với, em có nhờ chút việc. Con chó nó mới tin mày. Tên bực dọc lên tiếng, hắn toan quay đầu lại chửi thì táo hỏa hết lên. Con mẹ nó đuổi đến nơi rồi Kiên ơi. Mày nhanh lên không là nó cạp mất cái mông của tao bây giờ. Tên vừa ngoái lại đằng sau để nhìn vừa lang hết dữ rồi, thì thấy con ma nữ đang phóng xe ầm ầm đuổi theo. Tay của nó vươn dài ra đằng trước, toàn túm lấy đuôi xe, thì đã bị Tân cầm đôi tông lào lên và đôm đốp, vừa đánh hắn vừa chửi. Mẹ cha cái con ma nữ này, tao liên quan gì đến mày, mà mày đuổi cùng giết Tân bọn tao vậy hả? Mày có mau cút đi không thì bảo. Tân nghiến rằng ghen ghét đánh lấy đánh để, lại càng khiến cho ma nữ thêm tức giận. Nó dồ ga phóng vọt lên phía trước, hai hàm răng nhe ra cười đắc chí. Ôi dồi ôi Tân ơi, mày chọc nó khùng rồi kìa. Kiên hét lên đầy sợ hãi, hắn vội vàng phanh gấp khiến cho chiếc xe quay một vòng hoàn hảo, rồi nhanh chóng quay lại con đường cũ. Còn mà nữ cũng không chịu thua, nó hú hét lên như điên dại rồi phóng như bay về phía trước. Hàng móng tay sắc nhọn ngày càng dài, chỉ chực chờ đâm thủng kẻ máu liều trước mặt. Lúc này vì đã quá sợ hãi, tay chân của Tân co quắp lấy người của Kiên, hắn vừa khóc vừa van xin. Kiên ơi, tao xin mày đó, nó sắp đâm tao đến nơi rồi Kiên ơi. Thế còn mà nữ vẫn hăng say đuổi theo, Tân lúc này lên tiếng nức nở. Ôi em xin chị mà nữ xinh đẹp ta cho tụi em sợ chị lắm rồi. Tha này, tha này. Còn mà nữ cười lên đầy kinh dị, nó đâm mạnh vào đuôi xe khiến cả hai ngã lăn ra mặt đất. Dường như còn mà nữ không muốn chơi trò mèo vườn chuột, cho nên quyết định đánh một cú, khiến cả hai không còn cách nào khác ngoài đo đường. Cả hai lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy nhau rồi kinh hãi nhìn con ma nữ trước mặt. Từng làn gió thổi vào càng làm cho bầu không khí trở nên liêu chai. Chạy nữa đi, sao không chạy nữa? Bạn ấy còn to mồm lắm cơ mà. Em xin chị tha cho chúng em. Chúng em lỡ dại có mắt như mù động với chị khiến chị tức giận. Thế hai thằng làm nhảm nhiều quá, con ma nữ cũng chẳng tiến lại gần nữa. Nó đứng im một lúc rồi cất giọng thút thít, khiến cả Tân và Kiên hoang mang tột độ. Cả hai lại càng gào thét lớn hơn, sợ rằng con mà nữ sẽ không chịu tha thứ. Nhưng chẳng được bao lâu, cả hai đã bị tiếng khóc của con ma kia làm cho tò mò. Lấy hết dũng khí, cả hai ngẩng đầu lên thì thấy con ma nữ đang ôm mặt khóc nức nở. Tân nghi hoặc quay sang hỏi thằng bạn. Mày có thấy cái thứ mà ta đang thấy không mày? Có, hình như nó khóc thì phải. Hai thằng thấy con ma khóc hăng say quá thì liền đánh bạo bỏ về phía chiếc xe máy, định leo lên chạy tiếp. Thế nhưng ngay lập tức, thân hình đã cứng đờ lại khi có bàn tay ai đó chạm lên vai. Hai người định đi đâu đấy? Ôi chị ơi, em van xin chị tha cho tụi em. Cả hai bị gương mặt tái xanh như tàu lá chuối của ma nữ làm cho sợ hãi liền hét toáng lên. Chúng đập đầu lia lịa xuống đất khiến ma nữ phải che miệng cười khúc khích. Tôi có làm gì đâu mà hai người sợ vậy? Kiên câu mày lẩm bẩm trong lòng. Mẹ đó chứ, cái con ma này lúc khóc lúc cười cứ như bị thần kinh, mà bây giờ lại còn thay đổi xưng hô. Hay là nó bị nhan sắc của mình cảm hóa rồi? Mà không được, nhan sắc này chỉ dành cho người còn sống thôi. đừng mơ anh đây bị dụ nha. Nói đoạn hắn liền đứng phắt dậy chống nạnh rồi nói, thì cô có điều gì muốn nói thì nói toạc đi, mất công rượt đuổi nãy đến giờ hỏng luôn cả xe của tôi rồi. Tần nghe thấy thằng bạn của mình nói mà tim như muốn nhảy ra bên ngoài. Hắn liền giật giật tay của thằng bạn sợ hãi. Cây tảng kia, mày ăn cá nùm mật cấu hả? Mày muốn chết thì chết một mình thôi nha. Bây giờ Kiên đã buồn rùn cả chân tay. Chẳng ngờ ban nãy còn khoa trương là vậy. Thế nhưng khi đối mặt trực tiếp với con ma nữ lại khiến cho hắn trở nên như vậy. Thôi chết rồi Kiên ơi, ai bắt mày tỏ vẻ làm gì chứ? Nó nhè danh ra cắn mày thì chỉ có chết, ngủ hết thuốc chữa rồi đấy. Nói đoạn hắn liền hoang mang nhìn về con ma nữ vẫn còn đang đứng bất động không chút cảm xúc. Một lát sau con ma lại rưng rức khóc, nó quỳ thụp xuống đất mà nói trong nức nở. Tôi chết oan quá, tôi chết oan lắm các anh ơi. Nghe vậy cả hai vừa sợ vừa tò mò, Kiên lúc này đánh điều lên tiếng. Cô bảo cô chết oan là chết thế nào? Cô phải nói rõ thì chúng tôi mới biết chứ, cứ khóc ỉ ôi vậy ai mà biết được. Còn ma nữ nghe vậy thì liền nín khóc. Cô ta từ từ đứng dậy nhìn về nơi xa xăm. Đoạn ma nữ phất tay một cái, nhất thời cả Tân và Kiên đều cảm thấy không gian như đang xoay chuyển. Cả hai ôm cái đầu đau nhức của mình nhìn về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng ban nãy cả hai còn đang đứng trên con đường, ấy vậy bây giờ cả hai đã đứng trong căn nhà hoang. Cả hai đang không biết phải xử lý làm sao thì bất ngờ nghe tiếng người kêu cứu. Cả hai hoang mang chạy nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng đầm thì kinh hãi nhận ra có bốn thằng thanh niên đang đè nghiến một cô gái dưới nền cỏ lạnh lẽo. Mẹ kiếp, chúng mày làm cái gì vậy hả? Tân hét lớn, hắn toàn lao vào căn ngăn nhưng chân tay cứng đơ không sao có thể nhúc nhích nổi. Hắn cố gắng vùng vẫy lao đến cứu cô gái nhưng không được. Hắn bất lực quay sang nhìn thằng bạn thân, thấy Kiên cũng đang trong tình trạng như vậy. Kiên lúc này hét lớn, bọn chó này, chúng mày mau thả cô ấy ra. Mà kể cho hai thằng hét đến rắt cả hầm, nhưng tuyệt nhiên những kẻ kia chẳng nghe thấy gì. Chúng vẫn ra sức buông những lời dung tục với cô gái. Cô em ngoan ngoãn, nghe theo tụi anh thì còn được sống. Em mà còn chống cự nữa thì chắc em không được nhìn thấy mặt trời vào ngày mai đâu. Lũ khốn nạn, chúng mày thả tao ra. Cô gái mặc dù đang bị khống chế nhưng vẫn ra sức dãy giụa. Sau khi nghe thấy những lời nói dâm dục kia, cô liền phì một bãi nước bọt vào mặt tên côn đồ, khiến hắn cáu tiết tắt mạnh vào mặt cô. Lúc này Tân và Kiên đã nóng máu lắm, cả hai chỉ muốn lao đến đánh gãy răng mấy thằng láo thuyết kia, nhưng không thể. Lúc này bốn thằng thanh niên cười lên sằng sặc, chúng ra sức lột quần áo của cô, hòng giờ cho đổi bài. Chỉ thấy cô gái bình tĩnh nhìn chúng rồi gằn lên từng tiếng. Tao có chết thành ma, cô không tha cho chúng mày. Lúc này đầu cô gái ngẹo qua một bên, hai mắt trợn lên cùng hàng máu dài chảy ra từ miệng. Chính khoảnh khắc ấy cô gái như thể nhìn thấy Tân và Kiên. Ánh mắt tuyệt vọng đó khiến hai người bất giác rơi nước mắt. Họ nhận ra người con gái kia chẳng phải ai khác mà chính là con ma nữ đã đuổi theo họ suốt buổi tối ngày hôm nay. Hóa ra ma nữ không hề có ý định làm hại họ mà chỉ mong nhận được sự giúp đỡ từ họ. Cũng chính lúc cô gái ngẹo đầu sang một bên, bốn tên thanh niên liền dừng ngay hành động của mình lại. Một kẻ đưa tay lên mũi của cô gái rồi hoảng hốt hét lên. Nó chết rồi, nó cắn lưỡi tự tử rồi chúng mày. Chẳng để cho tên đó kịp lên tiếng hét thêm một lần nữa, hắn đã bị một tay đồng bọn đấm thẳng vào mặt. Hắn lúc này liền gằn lên từng tiếng. Mày câm miệng vào cho tao, mày định hét cho cả cái làng này biết mày giết người hả? Không, không. Tên kia chưa kịp trả lời thì đã bị chặn lại. Chúng họ nhau kéo xác cô vào một khoảng tối, rồi cử người đi mua cuốc xẻng đào đất chôn xác cô ngay bên cạnh ngôi nhà hoang. Tân và Kiên chứng kiến hết những cảnh tượng đó nhưng cũng đành bất lực không biết phải làm sao. Dưới ánh trăng lờ mờ che phủ tội ác, cả hai nhận ra một trong số chúng chính là kẻ đã chết trong ngôi nhà hoang mà họ phát hiện vào sáng ngày hôm nay. Bất giác khung cảnh xoay chuyển, Tân và Kiên trở lại con đường ban nãy, mà nữ vẫn ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Dường như việc phải chứng kiến lại cái chết của mình khiến cô vô cùng đau đớn. Lúc này Tân và Kiên cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện, cả hai tiến lên rồi an ủi. Cô tên là gì và muốn chúng tôi giúp đỡ gì cho cô? Phòng nữ từ từ ngước mặt lên để nhìn, mặc dù không có nước mắt, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết cô đang đau đớn đến nhường nào. Giọng nói lạnh lẽo một lần nữa vang lên, nhưng lần này không khiến cho hai người cảm thấy sợ hãi như trước. Tôi tên là My, nhà ở Điện Biên, xuống đây thăm người nhà nhưng bị cướp. Chúng lôi tôi vào nhà hoang định giờ cho đồi bại, khiến tôi tự tử chết không nhắm mắt. Biết hai người có thể nhìn thấy tôi, nên tôi đánh liều đuổi theo cầu mong hai người giúp đỡ, đào xác tôi lên để người nhà đưa về. Ở đây tôi lạnh lắm. Bây giờ cả hai mới hiểu ý định của cô gái, vậy mà còn tưởng mà nữ muốn giết mình, cho nên mới dồn theo cả đêm. My lúc này liền nói thêm. Bạn ấy muốn nhờ các anh, mà các anh chạy nhanh quá, nên tôi mới đuổi theo. Cũng lâu rồi không có người chơi cùng, cho nên tôi mới dọa hai anh một chút, mong hai anh thông cảm. Ngày đến đây Tân và Kiên sắm ngoét. Ai đời lại có kiểu nhờ vả lạ lùng đến như vậy. Mặc dù ghét cách nhờ vả của vong nữ, nhưng cả hai cũng không nhắm mắt làm ngơ. Những kẻ khi đó giết cô gái cũng đã bị giết, coi như cô gái cũng đã trả xong được cục tức trong lòng. Cả hai mau chóng mang theo đồ nghề trở lại căn nhà hoang, mò theo vị trí ban nãy nhìn thấy để đào. Chẳng mấy chốc cả hai đã nhìn thấy thi thể của cô gái. Những mảnh vải bị xé toạc lộ ra làn da xanh xao, thậm chí thối rữa, khiến cho hai người vội bịt chặt mũi chạy ra xa. Phong hồn của My thấy vậy liền khóc lớn. Chứng kiến thân thể của mình bị lũ sâu bọ gặm nhấm khiến cô càng thêm ấm ức. Thế vậy hai thanh niên liền cất lời an ủi động viên, khiến cho vết thương lòng trong cô vơi đi phần nào. Sau khi đào được xác của ma nữ lên, phong hồn của My cũng đã biến mất. Cả hai nhìn thi thể lạnh lẽo đang trong quá trình phân hủy, vừa thấy sợ lại vừa thấy thương. Chẳng ngờ lại có những người tàn ác đến mức giết người không gớm tay như vậy. Sau khi để lộ xác của My, thì cả hai nhanh chóng gọi điện báo cho công an biết. Sau khi đến nơi, ai cũng hoang mang lắm và không khỏi nghi ngờ hai thanh niên trước mặt. Công may sau khi khám nghiệm tử thi thì suy đoán rằng người này chết cũng đã phải 4 tháng. Mà khoảng thời gian đó cả hai đều trên thành phố, cho nên Kiên và Tân mới thoát tội. Điều khiến cho họ càng kinh ngạc hơn là phát hiện ra đằng sau ngôi nhà lại có một thi thể nam chết trong tình trạng đang treo cổ. Tân nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là người thanh niên mình đã thấy trong giấc mơ và cũng là một trong những kẻ đã giết chết My. Người nhà cô gái đọc thông tin từ trang mạng liền tức tốc bắt xe xuống để nhận thi thể của con. Điều khiến cho mọi người càng kinh sợ hơn nữa là những kẻ khả nghi nhất trong vụ án cô gái chết tại căn nhà hoang đều đã chết không rõ nguyên nhân tại chính căn nhà hoang này. Điều này càng khiến cho họ thêm phần tin tưởng về một thế lực tâm linh nào đó đang tồn tại ở nơi đây. Tân và Kiên sau ngày hôm đó không biết có phải làm việc tốt mà được ông trời báo đáp hay không, mà công việc làm ăn có phần suôn sẻ hơn hẳn. Hàng năm họ vẫn rủ nhau về căn nhà khi xưa như một lời tưởng niệm đến người con gái xấu số năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.